1246, cái cỏ, cắn ngược lại. Lại nói các vị giáo tổ quay lại các gia tông môn sau khi, nhìn thấy chính mình trong tông môn mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, nhất thời há hốc mồm. Giáo tổ ý chí cường đại cỡ nào, trong nháy mắt liền đem cả người tộc Cửu Châu thu chi với đáy mắt. Ẩm. Thái Thủy Đạo, một luồng mạnh mẽ khí thế phóng lên trời, tứ hải long tộc, các ngươi dám tấn công ta Thái Thủy Đạo, thật sự coi ta Thái Thủy Đạo không người, dễ bắt nạt sao? Lời nói hạ xuống, đã thấy Thái Thủy Đạo bên trong một luồng mạnh mẽ thần thông tuấn ra, một cây trường thương pháp thiên tượng địa, khóa chặt thời không, tựa hồ phải đem cái kia chính đang tấn công Thái Thủy Đạo ngàn tỷ hải tộc chôn vùi với trường thương bên dưới. Lại nói Thái Thủy giáo tổ quay lại Thái Thủy Đạo sau khi, cảm ứng được chính mình vẫn ngủ say gốc gác tiêu hao sạch sẽ, tông môn phủ khố bị người cướp đoạt không còn một ngống, vô số cường giả ngã xuống, chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, nhất thời lửa giận ngút trời mà lên, nhìn cái kia không chút lưu tình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn hải tộc, không chút lưu tình hướng về Tứ Hải Long tộc sát phạt mà đi. Thái Thủy giáo tổ, Tứ Hải Long Vương cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trong lòng đột nhiên vừa kéo, nếu là thật đem Thái Thủy đạo diệt, Tứ Hải Long quân sẽ vì bô nở người chỗ dựa, bây giờ mắt thấy dã tràng xe cát, sợ là Tứ Hải Long quân chưa chắc sẽ vì mấy người mà đắc tội cường hoành nhân tộc. Hỏng rồi, Đông Hải Long Vương nói thầm một tiếng, nhìn cái kia khóa chặt hư không trường thương, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ tuyệt vọng. Thái Thủy đạo hữu hà tất tức giận như thế, mọi người ngồi xuống nói một chút chẳng phải là càng tốt hơn. Đông Hải Long quân ra tay, mắt thấy trường thương liền muốn cắm lạc, đem ngàn tỷ hải tộc đóng đinh, đã thấy một con vuốt rồng trong giây lát tự hư không rối ra, nắm chặt rồi thanh trường thương kia. Đông Hải Long Vương, hôm nay ngươi phải cho bản tọa một câu trả lời hợp lý, ta Thái Đấu đạo thiên kiêu số một thiên tinh vào phong thần bảng, ngươi nếu như không cho bản tọa một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, chúng ta hôm nay không chết không thôi. Không đợi cái kia Thái Thủy giáo tổ trả lời, Thái Đấu giáo tổ đã xuất hiện ở giữa sân. Lúc này mãng hoang các vị yêu thần cũng đã trở về, cảm ứng được bây giờ trung vực phức tạp khôn kể thế cuộc sau khi, dồn dập ra tay đem chính mình đệ tử triệu gọi về, yên lặng xem biến đổi. Cực đúng, không cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, chúng ta hôm nay không để yên. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm đi ra từ trong hư không đến, ta Thái Thủy đạo gốc gác tiêu hao sạch sẽ, vô số chuẩn tiên luân hồi, trăm vạn năm gốc gác tiêu hao sạch sẽ, không biết Long quân có cái gì muốn nói. Đông Hải Long quân nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa xa Tứ Hải Long Vương, sau đó mở miệng nói, mấy người các ngươi lại đây. Xin chào Long quân. Tứ Hải Long Vương cùng nhau thi lễ. Lúc này Cẩm Lân mấy người cũng ở trong hư không đi ra, đứng ở Đông Hải Long quân phía sau. Xảy ra chuyện gì bản tọa cách trước khi đi không phải đã thông báo các ngươi, không được tùy ý làm bừa binh đao, bây giờ làm sao cùng loài người bắt đầu chém giết. Đông Hải Long quân sắc mặt âm trầm nói. Đại ca, chúng ta nói chuyện trước, có phải là nên trước đem chiến trường tách ra một bên. Tây Hải Long Vương thấp giọng nói. Còn không mau mau thu binh. Đông Hải Long quân chừng cái kia Đông Hải Long Vương một chút. Đúng đúng đúng, thuộc hạ vậy thì đi thu binh. Cái kia Đông Hải Long Vương trong tay cầm trung cổ đột nhiên rung một cái, chống trận dựa theo một cái nào đó loại giai điệu biến hóa, thanh truyền ngàn tỷ giảm. Cái kia hải tộc binh lính nghe nói tiếng trống, dồn dập thoát khỏi Thái Thủy đạo đệ tử dây dưa, lùi vào cạnh biển. Giáo tổ, khẩn cầu giáo tổ làm chủ a. Giáo tổ vì bọn ta làm chủ a. Các vị Thái Thủy đạo môn nhân, trưởng lão dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt bi thiết gào khóc. Cái kia Thái Thủy giáo tổ nhìn về phía Đông Hải Long quân, chính muốn nói ý truy hệ n, đã thấy một đạo linh phù truyền đến. Cái kia Thái Thủy giáo tổ tiếp nhận linh phù sau khi liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tứ Hải Long quân. Long quân có gì giải thích? Ngươi có gì giải thích? Đông Hải Long quân nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Long quân, chuyện này không trách Đông Hải Long Vương, là Thái Thủy đạo khinh người quá đáng á. Một bên Bắc Hải Long Vương mở miệng nói bi thiết. Câm miệng, bản tọa không gọi ngươi nói chuyện. Đông Hải Long quân trong mắt lóe ra một vệt bất mãn. Cái kia Đông Hải Long Vương không để ý tới trừ can sắc Bắc Hải Long Vương, mà là quay về Đông Hải Long quân cung kính thi lễ, kính xin Long quân phân xử. Cái kia Thái Thủy đạo đệ tử đến đây ta Đông Hải nháo hải, quấy nhiễu ta Đông Hải dung chuyển bất an, sóng biển phong ba quyển cái liên tục, này là đúng hay sai? Là đúng hay sai? Đông Hải Long quân không hề trả lời, nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy lạnh lùng một hừ, không nói gì, nhưng là đối lý. Ta Đông Hải tuần hải dạ xoa đi vào ngăn cản, không nghĩ tới cái kia Thái Thủy đạo đệ tử thô bạo vô lý, lại đánh chết tuần hải dạ xoa, kính xin Long quân phán xét. Đông Hải Long Vương lại mở miệng. Giáo tổ nghĩ như thế nào? Đông Hải Long quân lúc này trên mặt mang theo một vẻ tung dung vẻ, một đôi mắt nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Vương, chỉ là một cái tuần hải dạ xoa thôi, lẽ nào đây chính là ngươi tàn sát ta Thái Thủy đạo lý do? Đông Hải Long Vương không hề trả lời Thái Thủy giáo tổ, mà là cúi đầu, tiếp tục nói, Tam Thái tử nhìn thấy tuần hải dạ xoa bị đánh chết, đi vào ngăn cản, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Thái Thủy Đạo đệ tử bá đạo thô bạo, lại nắm lấy Tam Thái Tử, rút gân luật ra, Long Quân nghĩ như thế nào. Lúc này Đông Hải Long Vương âm thanh bi thiết, thân thể run rẩy. Rút gân luật ra, thật là độc ác tâm tư. Đông Hải Long Quân quay đầu nhìn về phía Thái Thủy Giáo Tổ, ngươi Thái Thủy Đạo đệ tử vì sao ác độc như thế? Lẽ nào liền bởi vì một cái đệ tử trong lúc đó ân oán cá nhân, các ngươi liền bước lên lớn như vậy sóng gió, suýt chút nữa đem ta Thái Thủy Đạo cho diệt tông môn? Thái Thủy Giáo Tổ sắc mặt lạnh lẽo. Này nếu không tính là gì, vậy ta chờ trước tiên đi tìm Thái Thủy Đạo đệ tử đòi hỏi thuyết pháp thời gian, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Thái Đấu Đạo đệ tử dựa dẫm chính mình pháp bảo uy năng, đem ta Tứ Hải Long Vương buộc chặt lên, rút gân luật ra, suýt chút nữa mất mạng âm ti. Không biết Giáo Tổ nghĩ như thế nào. Lúc này Đông Hải Long Vương rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thái Thủy Giáo Tổ, không chút nào yếu thế, sau đó dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, gào khóc, kính xin Long Quân vì ta làm chủ. A Thái Thủy Đạo đệ tử khinh người quá đáng, nay Tứ Hải Long Vương đại diện cho ta Tứ Hải mặt mũi, kính xin Thái Thủy Giáo Tổ cho ta Tứ Hải một câu trả lời. Lúc này Đông Hải Long Quân trong mắt tinh quang lấp lóe, lại bắt đầu bức cung, ngược lại cắn Thái Thủy Giáo Tổ một cái. Hừ, ta Thái Thủy Đạo chính là thanh tịnh người, làm sao sẽ làm ra bực này thô bạo việc? Ngươi xác định đó là ta Thái Thủy Đạo đệ tử mà không phải là bị nhân mưu hại? Phải biết hiện tại nhìn chằm chằm ta Thái Thủy Đạo rất nhiều người a, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đệ tử kia là ta Thái Thủy Đạo đệ tử chứng cứ, bản tọa cũng không thuận ngươi. Thái Thủy Giáo Tổ lời nói băng hàn, sát cơ dặn dào, không dám lừa gạt Giáo Tổ, ngươi kia đúng là Thái Thủy Đạo đệ tử, gọi là Na Cha. Giáo Tổ tuân hỏi một chút chính mình đệ tử, tự nhiên biết cái kia Đông Hải Long Vương đúng mực nói. Nhưng là như vậy, ta Thái Thủy Đạo có thể có gọi Na Cha đệ tử? Thái Thủy Giáo Tổ quay đầu nhìn về phía vô số trưởng lao môn nhân. Giáo Tổ làm chủ. A cái kia hồn thị lúc này đi ra, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nhìn chính mình chuẩn tiên quỳ xuống. Thái sư Giáo Tổ cau mày nói, chuyện gì? Giáo Tổ, này Đông Hải Long Vương hoàn toàn là nói bậy, Na Cha chính là đệ tử ta mới thu, năm đó mới 3 tuổi nhiều một chút, đệ tử thấy thiên tư bất phàm, vừa vặn những ngày đó thu được một ít cơ duyên, liền ban xuống vài món bảo vật. Không nghĩ tới này Đông Hải tu sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham, nổi lên sát tâm, lại muốn giết người đoạt bảo, Na Cha không thể không phản kháng, mới có như thế tai họa. Này Tứ Hải tu sĩ muốn giết người, ta Thái Thủy Đạo đệ tử cũng không thể đối mặt kẻ địch không làm phản kháng đi. Cái kia hồn thị bi thiết nói, hoàn toàn là nói bậy, Đông Hải Long Vương cũng không dám thừa nhận chính mình muốn giết người đoạt bảo, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ầm ĩ cái gì thế, Na Cha ở đâu gọi đi ra đối chất một phen, tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Thái Thủy Giáo Tổ trừng Đông Hải Long Vương một chút, tiên cơ ngang dọc, sợ đến cái kia Đông Hải Long Vương một cái lảo đảo. Giáo Tổ, Na Cha chết rồi, bị này Tứ Hải tu sĩ cho đánh hồn phi phách tán. Á hồn thị bi thiết, chết rồi. Mọi người tại đây cùng nhau sững sờ, chết rồi nhưng là không dễ xử lý, mọi người bên nào cũng cho là mình phải, nên như thế nào giải quyết? Này Thái Thủy Giáo Tổ QNZ không từ hơi nhúng mày. Hừ, không nói chuyện cái kia Thái Thủy Đạo việc, Tứ Hải Long tộc đánh giết ta Thái Đấu Đạo Thiên Chi Kiêu Tử, không biết món nợ này nên làm gì. Toán một bên Thái Đấu Giáo Tổ nhìn thấy Đông Hải Long Vương muốn cái cọ chơi xấu, mau mau xả nói chuyện đề. Giáo Tổ lời ấy kinh ngạc, thiên tinh đối với ta chờ ra tay, chúng ta cũng không thể đứng ở nơi đó, không hoàn thủ làm cho đối phương giết đi, đấu pháp mà, thần thông không có mắt, thiên tinh tử vong quả thật là chết vào bất ngờ. Đông Hải Long Vương trầm thấp cổ họng nói, cũng không thể ngươi Thái Đấu Đạo bá đạo đến chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép chúng ta hoàn thủ.